Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 210, đã mở lòng với hắn. Cocchuyenaudio.com Convert, editor, mã mã, nhược nhiên khóc lớn chất vấn, người dựa vào giường, ngồi xổm trên mặt đất, tất cả đau khổ mà cô đè nén từ trước tới giờ đều bộc phát ra. Tư Đồ Hiên Nhiên an ủi nhược nhiên. Những lời này, hắn chưa từng nghe nhược nhiên nói, Tư Đồ Hiên Nhiên càng đau lòng vì cô, lại có chút ít mừng thầm, cô gái này đã mở lòng mình với hắn. Hắn nhẹ nhàng bế nhược nhiên lên, đặt ở trên giường, bàn tay không ngừng vuốt tóc nhược nhiên, sau đó lấy tấm hình kia từ trong tay cô đặt ở trên bàn. Sau này, tôi sẽ không cho bà ta tiền nữa. Hắn trầm giọng hứa, khuôn mặt đẹp trai như thiên thần tràn đầy nghiêm túc. Nghe Tư Đồ Hiên Nhiên nói vậy, thân mình nhược nhiên khẽ co rúm nằm ở trên giường. Tư Đồ Hiên Nhiên và nhược nhiên đều không phát hiện ra cửa chưa đóng chặt. Tư Đồ Giật đứng yên, ánh mắt khó lường. Nghe những lời Tư Đồ Hiên Nhiên nói, Tư Đồ Giật xoay người, đi trở về phòng của mình. Ngôn tình là thiên đường. Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng vặn đèn bàn, nhìn khuôn mặt đang ngủ của nhược nhiên ở trên giường. Hắn nhẹ nhàng cúi người, sau đó hôn xuống đôi môi nhược nhiên, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Đóng kỹ cửa, Tư Đồ Hiên Nhiên cởi khuy áo sơ mi, rồi từ từ đi xuống lầu. Tư Đồ Giật đang ngồi trên ghế sofa xem bóng đá trên TV. Chị ấy đã ngủ rồi. Tư Đồ Giật khẽ quay đầu, nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên đang đi xuống. Từ Tư Đồ Hiên Nhiên đi về phía phòng bếp, rót ình một ly nước, cũng ngồi ở trên ghế salon. Họ không nói lời nào, Tư Đồ Hiên Nhiên cũng không hỏi tại sao Tư Đồ Giật lại về với Nhược Nhiên. Tư Đồ Giật cũng không hỏi vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra trong phòng Nhược Nhiên, hai người đều xem bóng đá trên TV, giống như cố ý tránh vấn đề này. Nhưng thật ra tâm tư của hai người không để ở trên TV. Thật lâu sau Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Hôm nay chú Thiên có gọi điện thoại cho anh rồi. Hà, chuyện gì? Tư Đồ Giật giả vờ như không thèm để ý quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt Tư Đồ Hiên Nhiên. Cách chương.